Tầng cao nhất, tổng giám đốc, giọng nói đồng loạt vang lên. Viên Cồn Cồn nhìn mọi người trước mắt đều rất xinh đẹp, rất có khí chất. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt lên tiếng, lập tức đi vào văn phòng. Thiếu gia, bọn họ đều là thư ký sao? Viên Cồn Cồn đi theo phía sau anh, nhỏ giọng hỏi. Hắc Viêm Triệt cởi áo khoác ngồi ở trên ghế xoay. Cách Trương,